Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 313 Tiếp Cầu Đụng Viên Thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại địa ma nghiêu thân thể cường tráng trong nháy mắt ở trong bầu trời đọng lại một chút quỷ dị tình hình xuất hiện tại trên người nó, phụ thể tại nó, là tên kia nam tính Lam Hồ Yêu, lúc này nó tựa hồ là muốn từ đại địa ma nghiêu thể nội đi ra ngoài, thế nhưng là, mới vừa vặn thoát ly một nửa, nó cùng đại địa ma nghiêu thân thể liền đều đã biến thành màu lam băng điêu, cùng một chỗ từ trên trời giáng xuống, hung hăng ngã ở trên mặt đất võ băng kỳ trên người màu lam quang diễm trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa, thân thể từ không trung hạ xuống, một kích này, hắn đã dùng hết toàn lực nơi xa mắt thấy là phải quẳng xuống đất trình tử tranh thân thể đột nhiên trên không trung dừng lại một cái chớp mắt tiếp theo một cái chớp mắt mới rơi trên mặt đất thời gian dừng lại để nàng không tiếp tục nhận không trung rơi xuống ngã thương nhưng có thể nhìn thấy chính là nàng kim xí đã biến mất đôi cánh tay mềm nhũn buông xuống hai bên người mắt thấy là đã không có sức tái chiến sắc mặt tái nhợt thất khiếu chảy máu. Giống, một đầu khác đại địa ma nghiêu nguyên bản con mắt màu xanh lam trong nháy mắt liền đỏ lên, nó rõ ràng cảm nhận được đồng bản khí tức mẫn diệt ở trong cơ thể nó một tên khác Lam Hồ Yêu tự nhiên cũng là cảm nhận được tộc nhân mình khí tức biến mất. Võ băng kỳ một mâu kia trực tiếp miểu sát đôi kia tổ hợp. Kiếm ma chiến đội, năm đi thứ hai. Nó mở ra tráng kiện đùi, điên cuồng liền hướng phía sắp rơi xuống đất võ băng kỳ phóng đi. Nhưng cũng liền ở thời điểm này, một đạo cao tốc xoay tròn lấy, mang theo chói tai tiếng hét lớn thân ảnh bỗng nhiên ngăn tại nó trước người. Cái kia cao tốc xoay tròn lấy thân ảnh trên thân, bắn ra lấy mãnh liệt huyết mạch ba động trong mơ hồ, có thể cảm nhận được tại chung quanh hắn hết thảy tựa hồ cũng là vặn vẹo lên. Đại địa ma nghiêu trong tay đồ đằng trụ nhấc ngang, căn bản không để ý tới đối thủ tiếp tục vọt tới trước. Ngừng kết đi thời gian. Nghiêm nghị gầm thét bên trong, đại địa ma nghiêu ngay tại vọt tới trước thân thể đột nhiên xuất hiện đứng im, cái kia tựa hồ là một loại tuyệt đối mà yên lặng trạng thái, mà tại trước mặt nó, ngay tại cao tốc xoay tròn bên trong thân ảnh đã ngang nhiên xông lên, có thể cảm nhận được tại chung quanh thân thể hắn cái kia vặn vẹo quang mang tựa hồ là có đồ vật gì phá toái như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt xoay tròn không biết bao nhiêu vòng vĩ trùy, đã hung hăng nện ở trên người đại địa ma nghiêu, đưa nó tráng kiện thân thể rút kích bay lên, ngã hướng về phía trước đó rơi xuống đất băng điêu phương hướng. Bảo, ầm ầm quảng cáo, băng điêu nổ tung, đón cái kia rơi xuống mà đến đại địa ma nghiêu, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, toàn bộ đại đấu thú trường tựa hồ cũng bởi vì một tiếng này kịch liệt bạo tạc mà run rẩy một chút. Cái kia bị quất bay đi ra đại địa ma nghiêu trực tiếp bị tạc bay mấy chục mét hung hăng quẳng xuống đất bóng người màu xanh lam trực tiếp từ trên người nó quẳng bay ra. Cao tốc xoay tròn thân ảnh trực tiếp rơi xuống trên mặt đất sắc mặt tái nhợt Cố Lý Lâm vào hôn mê, vừa rồi bỗng chốc kia thời gian ngưng kết cơ hồ là lấy dẫn nổ hắn tự thân tinh thần chi hải làm đại giá bộc phát ra toàn lực. Mới có thể đem đối thủ rút đánh về phía băng điêu, để võ băng kỳ cuối cùng thi triển ra bỗng chốc kia băng bạo thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rơi xuống đất võ băng kỳ cũng đồng dạng là té ngã trên đất thiêu đốt huyết mạch hắn mặc dù không có triệt để thiêu đốt hầu như không còn, nhưng lúc này nhìn qua cũng giống như già nua mười mấy tuổi giống như, liền đứng lên khí lực cũng không có. Quang ảnh lấp lóe, độc bạch thuấn di đến bên cạnh bọn họ, nhanh chóng một chút sáng lên thăng linh trận, vì bọn họ bổ sung thân thể tiêu hao. Chẳng ai ngờ rằng chiến đấu lại đột nhiên biến thành cục diện như vậy, nguyên bản bị toàn diện áp chế Sorek chiến đội đột nhiên bộc phát thế mà đánh chết một đầu đại địa ma nghiêu cùng một tên Lam Hồ Yêu, còn trọng thương một đôi khác tổ hợp. Nhưng ở toàn lực bạo phát xuống, cũng là ba người đã mất đi sức chiến đấu, đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương. Một tiếng kêu to từ đằng xa truyền đến, vờn quanh tại thân thể đường tam chung quanh kiếm mang điên cuồng bộc phát mắt thấy đồng đội chết đan đỉnh hạc yêu rốt cuộc không lo được bảo hộ tự thân. Trong tay đen kịt trường kiếm tại trong một mảnh kiếm mang, như thiểm điện đâm về đường tam. Không chỉ có như vậy, trong không khí kia tất cả kiếm mang vậy mà tại một sát na này tất cả đều hướng trường kiếm trong tay của hắn hội tụ tới, khiến cho trên trường kiếm kia hắc mang đại thịnh mang theo vô kiên bất tồi kiếm khí thẳng đến đường tam ngay ngực đâm tới. Kiềm chế không khí làm cho đường tam gần như không cách nào né tránh cái kia cường hãn kiếm khí tựa hồ trực tiếp liền muốn đem hắn xuyên thủng giống như... Đường tam xoay tròn lấy thân hình trở nên ngưng trệ, nhận kiếm khí ảnh hưởng, hắn tựa hồ đã không cách nào lại đem loạn phi phong trùy pháp phát huy ra. Đan đình hạc yêu kiếm pháp tinh diệu nhưng thật ra là trình độ nhất định khắc chế loạn phi phong trùy pháp, loạn phi phong trùy pháp lấy lực lượng lấy xưng, đối mặt cái này vô khổng bất nhập kiếm khí nhưng thật ra là có chút thua thiệt. Mắt thấy một kiếm kia đâm tới, đường tam phảng phất ngay cả phá thiên trùy đều không thể kéo về nghênh kích mắt thấy cái kia trường kiếm màu đen liền muốn đâm xuyên thân thể của hắn. Không cần tiểu đường, độc bạch kêu to trong mắt bạch quang phun trào, cảm xúc trong nháy mắt lâm vào trạng thái điên cuồng, trong hai con ngươi, hào quang màu từ kim bắn nhanh ra như điện chính là từ cực ma đồng lực lượng. Nhưng là từ cực ma đồng tinh thần trùng kích tác dụng khoảng cách là có hạn, sẽ theo khoảng cách mà suy giảm. Mà lúc này Độc Bạch vừa mới truyền tống đến Võ Băng Kỳ cùng Cố Lý bên người, khoảng cách Đường Tam bên kia chiến trường còn rất xa. Toàn lực ứng phó tinh thần lực bộc phát chỉ là để một bên khác Đan Đình Hạc Yêu thân thể hơi ngưng trệ một cái chớp mắt, nhưng trường kiếm trong tay nhưng như cũ đâm tới trước mặt Đường Tam. Tại một cái chớp mắt này, vô luận là Độc Bạch, Võ Băng Kỳ hay là Lung Lay sắp đổ Trình Tử Tranh cũng không khỏi bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, con ngươi co vào. Đường Tam, phải chết sao? Chỉ có đoàn bọn hắn trong đội bộ chính mình mới biết toàn bộ đoàn đội chân chính hạch tâm, nhưng thật ra là Đường Tam a, không có Đường Tam, bọn hắn thậm chí đều không có đứng ở chỗ này dũng khí, càng không có đứng ở chỗ này thực lực. Nếu như Đường Tam vẫn lạc như vậy, hôm nay bọn hắn cơ hồ liền đều là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn bên này mặc dù đánh thảm liệt, nhưng Đường Tam bằng vào vừa mới tấn thăng bát giai tu vi, lấy sức một mình ngăn trở một tên cửu giai Đan Đình Hạc Yêu, hắn mới là trong đoàn đội trọng yếu nhất một khắc này. Thời gian tại một cái chớp mắt này phảng phất trở nên chậm chạp, ngay tại tất cả người quan chiến đều cho rằng trận này thảm liệt đoàn chiến sẽ phải lúc kết thúc. Một cái trắng noãn hữu lực bàn tay, lại đột ngột xuất hiện ở cái kia đen kịt trường kiếm phía trước, bắt lại lưỡi kiếm. Mang theo thẳng tiến không lùi sắc bén khí tức cứng cỏi cứ như vậy dừng lại ở giữa không trung, nhất động nhất tĩnh lộ ra là như vậy đột ngột. Nhưng này chỉ trắng noãn bàn tay lại là như thế vững chắc tựa như đúc bằng sắt thép đồng dạng, để trường kiếm kia không cách nào lại tiến lên mảy may. Làm sao có thể, đây là tất cả mọi người ý niệm đầu tiên, nhưng Đan Đình Hạc Yêu trên mặt toát ra, lại là tràn đầy ý cười tàn nhẫn. Đen kịt trên trường kiếm, trước đó hút lấy cùng tích xúc tất cả kiếm khí tại một cái chớp mắt này bỗng nhiên bộc phát, điên cuồng tràn vào Đường Tam thể nội. Nó tự tin, liền xem như thần cấp cường giả, bị chính mình nhiều như vậy kiếm khí chui vào trong thân thể cũng muốn bị thương nặng. Huống chi trước mặt đối thủ này, tuyệt đối không thể nào là thần cấp, thậm chí ngay cả cửu giai đều không phải là. Quảng cáo, nhưng là, Đan Đình Hạc Yêu đột nhiên kinh ngạc nhìn thấy, đối phương vậy mà cũng đang cười, đúng vậy, nó thấy được Đường Tam trên mặt một màn kia mang theo vài phần nụ cười chế nhạo. Sau đó nó liền hãi nhiên phát hiện chính mình phóng thích ra tất cả kiếm khí, vậy mà đều như là châu đất xuống biển đồng dạng, biến mất không thấy. Đúng vậy, chui vào Đường Tam thể nội đằng sau, cứ như vậy biến mất không thấy. Không tốt, nó phản ứng đầu tiên chính là muốn rút về trường kiếm của mình, nhưng là, ngay tại lúc này, nó lại thế nào khả năng còn có thể thu hồi trường kiếm đâu. Một chiếc búa lớn, đã ngang nhiên mà tới, mang theo đầy trời khí lãng ngang nhiên xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu của nó. Không có khả năng, Đan Đình Hạc Yêu hét lên một tiếng, rốt cục liền muốn buông ra trường kiếm của mình chuẩn bị nhanh chóng thối lui. Nhưng ở đây là, nó trên trường kiếm, lại đột nhiên truyền đến một cỗ mạnh mẽ hấp lực, nó chỉ cảm thấy huyết mạch chi lực trong người bỗng nhiên một tiết, lại bị bám vào trên trường kiếm, không thể trước tiên thoát khỏi. Phá thiên chùy là kim loại, Đan Đình Hạc Yêu đầu, cuối cùng vẫn là nhục trường. Khi thiết cầu đụng phải viên thịt, sẽ có hiệu quả gì đâu? Đúng vậy, Sorek chiến đội nổ đầu tên lại thêm một vị vong hồn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.